Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh. Chương 42, chuẩn bị tìm bảo. Khóc chuyện audio.com. Sau khi Tiêu Viêm đi, ánh mắt Cơ Huyền chuyển tới trên người Tiểu Y Tiên khoang tay trước ngực. Một bộ dạng chờ được giải thích. Tốt lắm, đội ngũ có lẽ đã nghỉ ngơi xong rồi. Chúng ta cũng nên về đi thôi. Tiểu Y Tiên có chút vội vàng nói. Không tính giải thích cho ân nhân luôn sao? Lúc nãy nàng leo từ vách núi lên làm gì? Dưới vách núi có dấu bí mật gì sao? Cơ Huyền không nhúc nhích vẫn khoang tay trước ngực một bộ suy ngẫm nói. Nếu Tiểu Y Tiên cô nương không muốn nói thì đành tự ta đi xem vậy. Mà đừng có dùng thứ cô nương đang giữ trong tay ném vào ta. Trò này xưa rồi, thấy Tiểu Y Tiên vẫn im lặng, Cơ Huyền liền làm bộ muốn xuống vách núi. Trước đó còn không quên cảnh cáo, Tiểu Y Tiên nghe vậy món đồ trong tay bất giác vô dụng đành cất đi. Nàng chạy tới trước vách núi đứng chắn ngang, không được xuống, Cơ Huyền bỏ lơ nàng tiếp tục đi. Bất đắc dĩ Tiểu Y Tiên đành cả người nhào tới ôm chặt Cơ Huyền. Cơ Huyền bị một tiểu mỹ nhân tập kích, đôi gò bồng đang phát triển ép tới vào ngực Cơ Huyền. Mùi hương thơm của thiếu nữ thoang thoảng bay qua mũi Cơ Huyền. Cơ Huyền dùng hai tay ép vào eo của Tiểu Y Tiên. Dùng sức, kéo nàng ra nhưng thực ra đang nhân cơ hội quang minh chính đại tận hưởng vòng eo tinh tế của nàng. Tiểu Y Tiên thấy Cơ Huyền tay đặt lên eo nàng, hơi ấm từ tay Cơ Huyền khiến nàng có chút tê dại. Tưởng rằng Cơ Huyền muốn chiếm tiện nghi của nàng như chưa kịp lên tiếng thì vòng eo truyền tới đau nhức. Liền bất mãn nhìn Cơ Huyền nói, ta chịu thua được chưa? Ta nói, Cơ Huyền nghe vậy liền lưu luyến tiểu mỹ nhân trong lòng. Tay hung hăng nhéo eo nàng một cái, khiến Tiểu Y Tiên đau tới mắt có chút ướt. Nhân lúc tay nới lỏng Cơ Huyền lùi lại ra vẻ chính nhân quân tử không gần sắc. Nếu không phải hệ thống luôn liên tục bảo trì, thì nó đã lên tiếng hung hăng kinh bỉ Cơ Huyền một phen. Tiểu Y Tiên sờ vòng eo tinh tế của mình đang bị đau nhức. Quỷ khuất nhìn về phía tên hung thủ gây ra kia, trong lòng thầm mắng không biết thương hoa tiếc ngọc, hai người hướng vách núi đi tới, ánh mắt đồng thời nhìn về phía chỗ vách đá kỳ quái. Sau một lúc lâu Tiểu Y Tiên đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Có chút không tình nguyện thấp giọng nói, nơi đó là một do lần ta hái thuốc tình cờ phát hiện được. Ẩn tàng sau đám quái mộc kia là một cái sơn động khó có thể phát hiện. Trong sơn động hẳn là một vị tiền nhân lưu lại, bất quá ta cũng không đi vào, cho nên đối với bên trong cũng không rõ lắm, nhưng xem một số dấu vết, vị tiền nhân đã lưu lại sơn động kia, hẳn là rất mạnh, sơn động, Cơ Huyền giả bộ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên. Nói, ngươi mới vừa rồi là muốn đi vào đó, ân, bất quá vách núi rất dốc. Ta vào không được, Tiểu Y Tiên lơ đãng liếc mắt có chút nóng lòng muốn thử Cơ Huyền. Nhàn nhạt nói, ta có thể cùng ngươi hưởng cái bí mật này. Bất quá, ngươi tốt nhất không nên có chủ ý độc chiếm. Nếu không, ta cũng sẽ không để cho ngươi an ổn đi vào trong đó. Tin tưởng ta đi, mặc dù thực lực ta không bằng ngươi, nhưng có câu cá chết rách lưới. Nghe vậy Cơ Huyền hào sảng nói. Được, dù sao ta làm người rất có đạo lý Nga, giờ có tiến vào không? Đi về phía trước từng bước, Tiêu Viêm nhìn vào chỗ quái mộc cực kỳ bí mật, nghiêng đầu hỏi, quên đi, chúng ta hiện tại đi đã lâu, nếu không quay về tên mục lực kia sẽ sinh nghi, đội ngũ hái thuốc sẽ dừng lại nghỉ một đêm ở Ma Thú Sơn Mạch. Chúng ta đêm nay hãy đến đây, lắc lắc đầu, Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói. Lúc hai người trở lại đội ngũ, phát hiện tại chỗ nghỉ ngơi đám dong binh sớm đã chờ bọn họ. Tiểu Y Tiên, may mà nàng đã trở về, nếu không ta cũng sẽ phái người đi tìm. Tiểu Y Tiên điềm nhiên trả lời, sau đó nhẹ giọng nói, mục lực thiếu gia, đi thôi, còn có một đoạn ngắn nữa là tới nơi. Nhìn Tiêu Viêm đang tiến vào giữa đám dong binh, mục lực con mắt chậm rãi híp lại. Sâu trong mắt xẹt qua tia hàn ý tiểu tử, hy vọng ngươi đừng phá hủy chuyện tốt của ta, nếu không, quản ngươi sau này có cái gì thành tựu, ta đều đem ngươi vĩnh viễn ở lại Ma Thú Sơn Mạch.